Diệp Huyền đang muốn lần nữa nói chuyện, nhưng vào lúc này, một đám thần tông cường giả xuất hiện ở giữa sân. Diệp Huyền xem xét giật mình, khá lắm, vô gian chi đạo cường giả lại có trọn vẹn 9 vị, thần linh cảnh cường giả cũng có 2 vị, trận này cho có chút mãnh liệt a. Lý Mộc Kỳ vội vàng cấp chúng thần tông cường giả sử một cái ánh mắt, mọi người hiểu ý, cùng nhau cung kính thi lễ, gặp qua tông chủ. Tông chủ. Diệp Huyền im lặng, đang muốn cự tuyệt, một bên Huyết Đồng đột nhiên huyền khí truyền âm, chớ muốn cự tuyệt. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, hỏi, vì sao? Huyết Đồng lãnh đạm nói, chính ngươi muốn. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, trong lòng thở dài. Hiện tại thần tông đang tao ngộ đại địch vây công, mà tay hắn cầm thần tông thần giới, một cách tự nhiên sẽ bị bên ngoài thế lực cho rằng là thần tông tông chủ, mặc kệ hắn giải thích như thế nào, phía ngoài thế lực cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, mà lại, đối phương mục tiêu liền là thần tông thần giới. Mà này thần giới liền trong tay hắn a. Trọng yếu nhất chính là, hắn thoát không xuống. Chém đứt ngón tay. Hắn cũng là muốn qua, nhưng hắn phát hiện, này thần giới chẳng biết lúc nào đã cùng hắn hòa làm một thể, dù cho chém đứt ngón tay cũng vô dụng, trừ phi dùng thanh huyền kiếm cưỡng ép đem hắn hủy đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn lúc trước hỏi thần linh điện nữ tử có thể hay không hố hắn. Thần linh điện nữ tử nói sẽ, rõ ràng nói liền là cái này. Hắn cũng không có oán trách, bởi vì hắn cũng đã nhận được chỗ tốt. Đã nghĩ lấy chỗ tốt, lại không trợ lý, trong thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Mà lại, hắn hiện tại cần thần tông. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Lý Mộc Kỳ, các ngươi làm thật cam tâm tình nguyện nhận ta làm tông chủ. Lý Mộc Kỳ vội vàng nói, cam tâm tình nguyện. Ngoài ra thần tông cường giả cũng là vội vàng nói, chúng ta cam tâm tình nguyện. Diệp Huyền cười nói, ta bất quá mới 16 đoạn. 16 đoạn. Nghe vậy, Diệp Huyền trước mặt những cái kia thần tông cường giả vẻ mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Quả thật có chút yếu đi. Mà lúc này, Lý Mộc Kỳ lại nói, ta thần tông trên dưới, cam tâm tình nguyện nhận các hạ làm tông chủ. Diệp Huyền nhìn xem Lý Mộc Kỳ. Vì sao? Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, bởi vì ngài là thủy sinh tông chủ tự mình tuyển định. Nghe được Lý Mộc Kỳ, giữa sân những cái kia thần tông cường giả vẻ mặt đều là biến. Thủy sinh tông chủ. Cũng chính là thần tông đời trước tông chủ. Diệp Huyền nói, bởi vì ta là nàng tuyển định, cho nên các ngươi nhận ta. Lý Mộc Kỳ gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Bởi vì trong mắt của ta, nàng đã ngã xuống, bọn ngươi hoàn toàn có khả năng lại lần nữa đề cử một người làm tông chủ. Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, chỉ có được thần giới, mới có thể trở thành tông chủ, bởi vì ta thần tông chí bảo thần ấn ngay tại thần giới bên trong. Diệp Huyền vội vàng nói, ta có thể đem thần giới trả lại ngươi thần tông. Lý Mộc Kỳ lắc đầu, thủy sinh tông chủ đem thần giới giao cho ngươi, vậy liền mang ý nghĩa. Nàng cảm thấy ngươi có thể mang theo ta thần tông đi ra khốn cảnh. Nói xong, hắn cùng thần tông chúng cường giả cung kính thi lễ, chúng ta nguyện ý thề sống chết hiệu trung tông chủ. Diệp Huyền có chút im lặng, đây là bất đắc dĩ a. Lúc này, một bên một lão giả đột nhiên nói, năm đó thủy sinh tông chủ cùng thập tuyệt thần điện điện chủ đại chiến, cuối cùng hai người không biết đi nơi nào, nhưng chúng ta biết, bọn hắn đều đã ngã xuống. Mà những năm gần đây, ta thần tông cùng thập tuyệt thần điện một mực tại lẫn nhau trả thù, mới đầu, chúng ta hai bên ai cũng không làm gì được người nào, thế nhưng sau này, không biết nguyên nhân gì, thần vương cốc đột nhiên tương trợ 10 tuyệt thập điện, đến cái kia về sau, ta thần tông chỉ có thể bị động phòng thủ. Huyết Đồng đột nhiên nói, cho nên, thần vương cốc là then chốt, đúng không? Lão giả lắc đầu, bây giờ, coi như không có thần vương cốc. Ta thần tông thực lực tổng hợp cũng đã không bằng thập tuyệt thần điện. Huyết Đồng nhìn thoáng qua đỉnh đầu mạng ánh sáng, này trận còn có thể kéo dài bao lâu? Lão giả nói, một tháng. Một tháng. Huyết Đồng khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chỉ có một tháng thời gian. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói một chút ta thần tông cùng thập tuyệt thần điện thực lực. Lão giả nói, ta thần tông. Thần linh cảnh cường giả còn có 2 vị, vô gian chi đạo cường giả, còn có 12 vị, vô gian cường giả còn có 53 vị, 20 đoạn cường giả còn có 390 vị. Mà cái kia thập tuyệt thần điện, hắn thần linh cường giả còn có 5 vị, vô gian chi đạo cường giả có 37 vị, vô gian cảnh cường giả còn có hơn 70 vị, 20 đoạn cường giả sợ là có hơn 500. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Thực lực này cách xa chênh lệch gấp đôi a. Đây là một cái cục diện rối rắm. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là thần giới. Lão giả gật đầu, bởi vì ta thần tông thần giới bên trong, có nhất thần vật cùng với một lồng pháp, món kia thần vật tên, thần xích, có đo đạt thời không chi năng, trừ cái đó ra, còn có một bộ chí cao tâm pháp, thần chiếu kinh. Diệp Huyền nhíu mày, thần chiếu kinh. Lão giả khẽ gật đầu, chỉ có tu luyện này tâm pháp, mới có thể đủ đi đến mệnh cách chi cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thần giới, hắn tâm niệm vừa động, một bộ thật dày màu vàng kim cổ thư đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thần chiếu kinh. Nhìn thấy bộ này thần chiếu kinh, giữa sân thần tông chờ cường giả đều là trở nên kích động lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thần chiếu trải qua, sau đó mở ra, vừa mở ra, một vệt kim quang trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh. Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, trong đầu tràn vào vô số tin tức. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, Huyết Đồng hỏi, như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, cái gì như thế nào? Huyết Đồng nói, này tâm pháp như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như cũng là như thế. Chúng thần tông cường giả vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Liền như thế. Này nói là tiếng người sao? Huyết Đồng nói, ta nhìn một chút, có thể. Diệp Huyền đem thần chiếu kinh đưa cho Huyết Đồng, nhìn thấy một màn này, những cái kia thần tông cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái kia Lý Mộc Kỳ vội vàng nói, tông chủ, tuyệt đối không thể. Này thần chiếu kinh chính là ta thần tông chí cao tâm pháp, trừ tông chủ bên ngoài, người ngoài trăm triệu xem không? Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi cũng có thể xem. Nghe vậy, chúng thần tông cường giả sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem Lý Mộc Kỳ, các ngươi cũng có thể xem. Lý Mộc Kỳ yết hầu lăng lăng, sau đó nói, cái này. Không quá phù hợp à. Diệp Huyền cười nói, không có gì không thích hợp. Các ngươi đều có thể xem, dĩ nhiên, các ngươi nếu là không nguyện ý xem, ta cũng không miễn cưỡng. Lý Mộc Kỳ vội vàng nói, nguyện ý. Nguyện ý. Ngoài ra thần tông cường giả cũng là vội vàng nói, nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Một bên, Huyết Đồng đột nhiên nói, còn không tạ ơn tông chủ. Nghe vậy, chúng thần tông cường giả liền vội cung kính thi lễ, đa tạ tông chủ. Diệp Huyền cười cười, đem trong tay thần chiếu kinh đưa cho Huyết Đồng, ngươi sau khi xem cho bọn hắn. Huyết Đồng gật đầu, nhận lấy thần chiếu kinh. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Lý Mộc Kỳ, hỏi, thần tông có thể gọi tổ sao? Lý Mộc Kỳ gật đầu, có thể. Bất quá, chỉ có thể một lần. Diệp Huyền cười nói, ta cuối cùng có thể gọi tổ. Lý Mộc Kỳ. Một lát sau, giữa sân chúng thần tông cường giả đều là nhìn thần chiếu kinh, này khiến cái này thần tông cường giả kích động không được, phải biết, bộ này chí cao tâm pháp, chỉ có tông chủ mới có thể đủ xem đó a. Mà bây giờ, Diệp Huyền vậy mà miễn phí để bọn hắn xem. Đây là cái gì kỹ thuật? Một bên khác, Diệp Huyền lấy ra chuôi này thần xích, giờ phút này hắn đang nghiên cứu chuôi này thần xích, nghiên cứu một lát sau, hắn chính là lắc đầu, này thần xích quả thật không tệ, có thể đo đạt thời không, đồng thời có dẫn động thời không chi năng, nhưng cùng thanh huyền kiếm so, chênh lệch này thật không phải là lớn. Đúng lúc này, một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ chân trời nghiền ép tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một tên nam tử xuất hiện tại màn sáng bên ngoài. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, cái này người chính là thập tuyệt thần điện đương nhiệm điện chủ Mộ Khâu. Chân trời, cái kia Mộ Khâu nhìn xuống Diệp Huyền, người chính là thần tông đương nhiệm tông chủ. Diệp Huyền gật đầu. Mộ Khâu cười nói, thật có ý tứ, vậy mà nhượng một cái 16 đoạn sâu kiến tới làm tông chủ. Này thần tông quả nhiên là không người nào sao? Nghe vậy, thần tông chờ cường giả vẻ mặt đều là trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, gọi tổ. Gọi tổ. Chúng thần tông cường giả đều có chút mộng. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Mộc Kỳ, gọi tổ. Lý Mộc Kỳ do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, cái này gọi tổ sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi có vấn đề sao? Lý Mộc Kỳ cười khổ, tông chủ, đây chính là chúng ta cuối cùng át chủ bài. Diệp Huyền cười nói, xem ra, các ngươi căn bản không có coi ta là tông chủ, đã là như thế, vậy ta đây vị trí tông chủ trả lại cho các ngươi. Nói xong, hắn mang theo huyết đồng liền đi. Nhìn thấy một màn này, Lý Mộc Kỳ đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đó một tên lão giả vội vàng nói, gọi tổ. Nhanh! Lý Mộc Kỳ liền vội vàng gật đầu, gọi tổ. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này thần tông phía dưới phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mộ Khâu vẻ mặt lập tức biến đổi, này tân nhiệm tông chủ là có mau bệnh sao? Một lời không hợp liền gọi tổ. Kỳ thật không chỉ Mộ Khâu, liền thần tông chờ cường giả đều có chút khó có thể lý giải được, này gọi tổ có thể là thần tông cuối cùng át chủ bài, mà lá bài tẩy này cứ như vậy dùng, cái kia đằng sau, có thể liền không còn có cái gì thế lực kiên kỵ thần tông. Thần tông vùng trời, một lão giả xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thần tông tiên tổ. Thần tông cường giả dồn dập quỳ gối, gặp qua tiên tổ. Thần tông tiên tổ nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, làm thấy Diệp Huyền trên ngón tay nạp giới lúc, hắn mày nhăn lại, ngươi là đương nhiệm thần tông tông chủ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả nhíu mày, sao như thế chi yếu? Diệp Huyền cười nói, còn không có trưởng thành. Mọi người. Đúng lúc này, lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi. Một lát sau, hắn mỉm cười, thiên sinh mệnh cách. Có ý tứ, tiểu gia hỏa, ngươi hết sức có ý tứ. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó chỉ cái kia Mộ Khâu, tiền bối, có thể giết chết hắn sao? Lão giả quay đầu nhìn về phía cái kia Mộ Khâu, Mộ Khâu vẻ mặt lập tức biến đổi, lão đầu này nhưng là chân chính mệnh cách cảnh cường giả, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người chạy. Mộ Khâu hơi hơi đưa tay, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Nơi xa chân trời đột nhiên nổ tung ra, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số máu tươi bắn tung tóe. Cái kia Mộ Khâu thân thể trực tiếp bị hủy, nhưng linh hồn cũng đã bỏ chạy. Lão giả cũng không có đi truy, mà là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nói, tiểu tử Diệp Huyền. Lão giả giữ chặt Diệp Huyền hướng một bên đi đến, nói nhỏ, sau lưng có vài vị đại lão a. Diệp Huyền. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vài vị đại lão. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, cái này cũng quá trực bạch a. Thần tông tiên tổ cười nói, tiểu hữu thiên sinh mệnh cách cửu đoạn, nếu là sau lưng không đại lão, ngươi căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc a. Thần tông tiên tổ nhìn xem Diệp Huyền, không biết tiểu hữu sau lưng đại lão là gì cảnh giới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này ta thật không biết. Thần tông tiên tổ yên lặng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ta có thể trở thành thần tông tông chủ, thật sự là một cái trùng hợp, ta hy vọng tiền bối lại lần nữa tuyển một vị tông chủ, ta. Lão giả vội vàng nói, ngươi chính là ta thần tông tông chủ. Diệp Huyền. Lão giả lại nói, tiểu gia hỏa, ta còn có thể đợi mấy ngày, này mấy ngày liền để ta chỉ bảo ngươi một thoáng, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy xin đa tạ rồi. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu đi theo lão giả tu luyện, mà dưới sự chỉ điểm của ông lão, tu vi của hắn cùng không gian tạo nghệ có thể nói là tăng nhanh như gió. Thập Tuyệt Thần Điện. Một ngày này, một nữ tử đi tới Thập Tuyệt Thần Điện. Nữ tử thân mang một bộ màu tím váy dài, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một thanh mang vỏ trường kiếm, vỏ kiếm toàn thân hắc ám, lưu quang lấp lánh. Lúc này, cái kia Thập Tuyệt Thần Điện điện chủ Mộ Khâu xuất hiện trong điện, hắn giờ phút này, thân thể đã khôi phục, nhưng vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng. Mộ Khâu nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó ôm quyền, Mưu Hy cô nương. Mưu Hy. Đây là thần vương cốc đương đại tối vi yêu nghiệt thiên tài, thiên sinh mệnh cách tam đoạn. Mưu Hy khẽ gật đầu, Mộ Khâu điện chủ, ta nghe nói thần tông có một vị mới tông chủ. Mộ Khâu gật đầu, đúng vậy. Bất quá, người kia bất quá mới 16 đoạn, không đáng để lo. Mưu Hy nhìn xem Mộ Khâu, Mộ Khâu điện chủ cảm thấy, thần tông sẽ để cho một cái 16 đoạn người làm tông chủ sao? Mộ Khâu nhíu mày, hắn cũng là quên nghĩ vụ này. Mưu Hy lại nói, theo ta được biết, cái này người có được thần giới, ý vị này, cái này người là đạt được thần tông tiền nhiệm tông chủ Thủy Sinh tán thành, mà Thủy Sinh cái này người có thể là một vị đỉnh cấp mệnh cách cảnh cường giả, có thể thu hoạch được nàng công nhận người, sao lại là người bình thường? Mộ Khâu trầm giọng nói, có thể thiếu niên kia xác thực chỉ có 16 đoạn. Mưu Hy lắc đầu, rất nhiều thời điểm, cảnh giới nói rõ không là cái gì. Mộ Khâu hỏi, vậy theo Mưu Hy cô nương ý tứ? Mưu Hy nói, điểm thứ nhất, để cho người ta điều tra một chút cái này người, nhìn một chút cái này người là lai lịch ra sao. Điểm thứ hai, thần tông đã gọi tổ, bọn hắn hiện tại, đã mất đi cuối cùng át chủ bài, sư phụ ta có ý tứ là, này thần tông nên biến mất. Bất quá, chúng ta trước tiên cần phải điều tra một chút cái kia tân nhiệm tông chủ lai lịch. Mộ Khâu gật đầu, ta mới vừa đã phái người đi điều tra. Mưu Hy khẽ gật đầu, Mộ Khâu điện chủ, sư phó phải bàn giao, diệt thần tông về sau, ta thần tông chỉ cần cái viên kia thần giới, ngoài ra hết thảy, tất cả thuộc về Thập Tuyệt Thần Điện. Mộ Khâu đạo, dĩ nhiên. Mưu Hy nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trong điện, Mộ Khâu yên lặng sau một hồi, thấp giọng thở dài. Đã từng Thập Tuyệt Thần Điện, đó là so thần vương cốc còn mạnh hơn, thế nhưng, theo bên trên nhâm điện chủ ngã xuống, Thập Tuyệt Thần Điện bên trong lại không mệnh cách cảnh cường giả, hiện tại Thập Tuyệt Thần Điện cùng thần tông một dạng, đều phải xem thần vương cốc vẻ mặt làm việc. Bởi vì thần vương cốc có một vị mệnh cách cảnh. Một lát sau, Mộ Khâu nhìn về phía đại điện bên ngoài, chân mày hơi nhíu lại, thần giới. Vì sao chỉ cần một viên thần giới đâu? Thần tông. Thời khắc này Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, đang ở sông vào 17 đoạn. Mà tại Diệp Huyền trước mặt, là cái kia thần tông tiên tổ. Thần tông tiên tổ đánh giá Diệp Huyền, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện, Diệp Huyền không chỉ thiên sinh mệnh cách, mà lại huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy huyết mạch. Đối với Diệp Huyền lai lịch, hắn là vô cùng tò mò. Cuối cùng là từ đâu tới nhị đại? Đúng lúc này, thần tông tiên tổ đột nhiên quay người đi đến cửa đại điện, hắn nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa một gian trong đại điện, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng từ bên trong tòa đại điện kia tuôn ra. Đó là huyết đồng chỗ đại điện. Thần tông tiên tổ trầm giọng nói, thần linh. Nha đầu này vậy mà không đến thời gian một ngày liền đạt đến thần linh chi cảnh. Lợi hại a. Lúc này, đại điện cửa lớn đột nhiên bị mở ra, huyết đồng đi ra. Huyết đồng tham lam hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi đến thần tông tiên tổ trước mặt, thần linh phía trên chính là mệnh cách, đúng không? Lão giả gật đầu. Huyết đồng hỏi, như thế nào mệnh cách? Lão giả trầm giọng nói. Mệnh cách tương đương với vận mệnh của mình, chúng sinh, có nhiều ít sinh linh có thể chúa tể vận mệnh của mình. Vô số sinh linh đều chạy không khỏi một cái sinh lão bệnh tử, hoặc là thiên tai. Mà đi đến mệnh cách cảnh về sau, có thể chậm rãi nắm giữ vận mệnh của mình, dĩ nhiên, có phải thật vậy hay không có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, không biết được. Huyết đồng nhìn thoáng qua trong điện, hắn nếu là đi đến mệnh cách cảnh, sẽ như gì? Lão giả cười nói, hắn hiện tại liền là thiên sinh mệnh cách, hơn nữa còn đạt đến cửu đoạn. Hắn như đi đến mệnh cách cảnh, hắn tu luyện, ít nhất là người bình thường không chỉ gấp 10 lần. đơn giản tới nói, hắn một khi đi đến mệnh cách cảnh, liền cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại. Bởi vì người bình thường cần tu luyện, mà hắn không tu luyện, trực tiếp liền là cửu đoạn. Huyết đồng nhíu mày, không quá công bằng. Lão giả gật đầu, xác thực không quá công bằng, thế nhưng, thế gian này làm sao tới tuyệt đối công bằng. Ngươi xem tên tiểu tử này huyết mạch, lão phu cũng tính thấy qua việc đời, nhưng này loại huyết mạch, lão phu vẫn là chưa bao giờ thấy qua, tên tiểu tử này cha tuyệt đối không phải người bình thường. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, sau đó nói, ngươi xem, người ta vừa ra đời liền có cái tốt cha, ngươi có tức hay không? Huyết đồng xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói, ta không khí. Lão giả không hiểu, vì cái gì? Huyết đồng nói, ta nói với hắn tốt. Cha hắn chính là ta cha. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Huyết đồng nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, lão đầu, làm ngươi không có một cái nào mạnh mẽ cha lúc, đừng hốt hoảng, nhanh đi nhận cái cha. Lão giả. Huyết đồng tiếp tục nói, ta mặc dù không có mệnh cách cửu đoạn, thế nhưng, hắn có, ta đi theo hắn, chẳng khác nào cũng có mệnh cách cửu đoạn. Nói đến đây, nàng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, đánh không lại, vậy liền gia nhập. Ngươi xem, dưới tình huống bình thường, ta khả năng vô pháp đi đến thần linh cảnh, nhưng là theo chân hắn, ta một tháng không đến liền đạt đến thần linh cảnh. Nhiều khi, vùi đầu gian khổ làm ra là không có ích lợi gì. Lão giả nhìn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nha đầu, lão già ta thêm kiến thức. Huyết đồng nhìn về phía nơi xa điện bên trong tu luyện Diệp Huyền, đùi nơi tay, thiên hạ ta có. Lão giả. Đúng lúc này, trong điện Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn vừa đứng lên đến, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. 17 đoạn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hiện tại đã đi đến 17 đoạn. Lúc này, thần tông lão tổ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền tay phải mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào đệ thất trọng thời không, dần dần, hắn cùng đệ thất trọng thời không triệt để dung hợp, cùng lúc đó, một cổ cường đại uy áp xuất hiện tại bốn phía. Thời không áp lực. Một lát sau, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn rời đi để thất trọng thời không, hắn nhìn về phía thần tông lão tổ, tiền bối, ta muốn cùng vô gian chi đạo cường giả một trận chiến. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, sợ là có chút khó. Diệp Huyền cười nói, thử một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía huyết đồng lãnh đạm nói, ta đã thần linh cảnh. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, nhanh như vậy. Huyết đồng gật đầu, đúng. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, nhà đầu này cũng quá kinh khủng đi. Một ngày không đến liền trực tiếp đi đến thần linh cảnh rồi. Lúc này, lão giả cười nói, tiểu nha đầu này nội tình quá dày đặc. Nàng trước đó cũng đã là vô gian chi đạo đỉnh phong, cách thần linh cảnh chỉ thiếu một chút, mà nàng xem cái kia thần chiếu kinh về sau, hiểu được như thế nào bước vào thần linh cảnh. Dĩ nhiên, nếu là không có thần chiếu kinh, nhà đầu này muốn đạt tới thần linh cảnh, sợ còn cần một chút thời gian. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía huyết đồng, chúc mừng. Huyết đồng gật đầu, tạ ơn. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn trực tiếp gọi tới một tên thần tông vô gian chi đạo cường giả này tên Mục nói, là một tên vô gian chi đạo đỉnh phong cảnh cường giả. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, mà cái kia Mục nói ngay tại hắn đối diện. Huyết đồng cùng thần tông tiên tổ thì ở một bên nhìn xem. Diệp Huyền cười nói, bắt đầu đi. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên tan biến. Phi kiếm. Một kiếm này, trực tiếp thời không chồng chất. Nơi xa, cái kia Mục nói vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền kiếm nhanh như vậy, ngay lập tức tay phải đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, hắn chỗ cái kia một phiến thời không trực tiếp biến thành một mặt thời không vách tường. Oanh. Diệp Huyền phi kiếm bị ngăn trở. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Mục nói trước mặt, sau một khắc, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem Mục tu chỗ cái kia mảnh thời không bao trùm. Âm âm. thời không vách tường ầm ầm phá toái, Mục Nói trực tiếp bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm trực tiếp chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Bại! Nhìn thấy một màn này, một bên thần tông tiên tổ sắc mặt trầm xuống, ta đánh giá thấp hắn kiếm kỹ. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi trong tay kiếm, hắn cười cười, nếu là hắn hiện tại cầm thanh huyền kiếm, liền là thần linh cảnh hắn đều có thể chém giết. Thanh huyền kiếm gia trì, quá kinh khủng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía huyết đồng cô nương, ta có thể triệt để kích phát huyết mạch chi lực của ta sao? Huyết đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể. Nhưng là có chút nguy hiểm, bởi vì ngươi huyết mạch vô cùng biến thái, ngươi không nhất định có thể chưởng khống. Diệp Huyền yên lặng. Như máu đồng tử nói, chính hắn huyết mạch chính hắn là phi thường rõ ràng, một khi kích hoạt, chính mình thần trí sẽ bị sát ý ăn mòn. Hắn cũng có chút lo lắng. Kỳ thật, hắn có chút lý giải lão cha cách làm, nếu là lão cha không trấn áp hắn huyết mạch, hắn một khi thôi động, vậy thì đồng nghĩa với là đùa lửa. Huyết mạch này quá bất ổn định. Lúc này, huyết đồng đột nhiên nói, không sao, chính ngươi không thể thôi động, về sau ngươi có thể đem ngươi máu cho ta mượn, ta tới thôi động, ta rất tình nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút im lặng, này huyết đồng còn thật có thể mượn của hắn huyết mạch chi lực. Cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ này huyết mạch chi lực. Bởi vì hắn không dám thôi động này huyết mạch chi lực, đặc biệt là hiện tại của hắn huyết mạch chi lực đã không có hạn chế, nếu như chính hắn thôi động, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi này huyết mạch chi lực ăn mòn. Bất quá, hắn cũng phi thường tò mò này huyết mạch chi lực nếu là triệt để kích hoạt lại là một cái dạng gì. Lúc này, thần tông tông chủ nói, ta còn có 2 ngày thời gian, ngươi hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì? 2 ngày. Diệp Huyền yên lặng. Này thần tông tiên tổ chi hồn thật tốt tốt lợi dụng một chút, bằng không thì quá thua lỗ. Huyết đồng đột nhiên nói, ngươi có thể đi thập tuyệt thần điện tự bạo. Diệp Huyền. Lão đầu nhìn thoáng qua huyết đồng, lắc đầu cười một tiếng, vô dụng, ta hiện tại này sợi hồn phách đã sắp triệt để tiêu tán, coi như tự bạo, cũng sinh ra không được bao lớn uy lực, không gây thương tổn thập tuyệt thần điện căn bản. Còn nữa, thần vương cốc uy hiếp lớn hơn. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, thật là một cái cục diện rối rắm a. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, tiểu gia hỏa, còn mời hộ ta thần tông. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối không cần như thế, ta phải thần tông chỗ tốt, lẽ ra nên trợ giúp thần tông, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lão giả mỉm cười, có tiểu hữu câu nói này, ta an tâm. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, tiểu hữu. Ngươi người sau lưng có thể là trên núi người. Diệp Huyền nhíu mày, trên núi người. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Huyền hỏi, cái gì là trên núi người? Lão giả yên lặng một lát sau, nói, Đạo Sơn. Diệp Huyền có chút không hiểu, Đạo Sơn. Địa phương nào? Lão giả trầm giọng nói, một cái vô cùng thần thánh địa phương. Chỉ có đi đến mệnh cách cảnh cửu đoạn người mới có thể đủ bước vào núi này, mà một khi bước vào núi này, liền xưng là trên núi người. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ta coi là tiểu hữu người sau lưng là trên núi người, hiện tại xem ra, hẳn không phải là. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia Lý Mộc Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, tiên tổ, tông chủ, vừa nhận được tin tức. Này thần vương cốc cùng thập tuyệt thần điện có động tĩnh lớn. Động tĩnh lớn. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền nói, bọn hắn phải quy mô lớn tiến công sao? Lý Mộc Kỳ gật đầu, hẳn là. Diệp Huyền nói, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, tuyệt đối ngăn không được bọn hắn, đúng không? Lý Mộc Kỳ gật đầu, ngăn không được. Chớ nói bọn hắn cùng một chỗ, liền một cái thần vương cốc đều có thể đủ diệt chúng ta. Diệp Huyền nghĩ một lát về sau, quay người nhìn về phía huyết đồng, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trước tiên nói một chút ngươi ý nghĩ. Diệp Huyền cười nói, ta ý nghĩ chính là, hù dọa bọn hắn. Huyết đồng liếm liếm mứt quả, có khả năng. Lý Mộc Kỳ có chút không hiểu, hù dọa bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải dọa lớn. Diệp Huyền nói, thử một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyết Đồng, phối hợp ta. Huyết Đồng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta bây giờ đi Thần Vương Cốc. Nghe vậy, Lý Mộc Kỳ trực tiếp sửng sốt, đi Thần Vương Cốc. Diệp Huyền gật đầu, chủ động đi. Lý Mộc Kỳ do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta không đi, bọn hắn vẫn là trở về, đã là như thế, vậy không bằng ta chủ động đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Thần Tông Tiên Tổ, tiền bối, ngươi trấn thủ nơi đây. Thần Tông Tiên Tổ trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi có nắm chắc không? Diệp Huyền cười nói, không có niềm tin chắc chắn gì, bất quá, có khả năng thử một chút. Thần Tông Tiên Tổ do dự một chút, sau đó nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn mang theo Huyết Đồng tan biến ngay tại chỗ. Diệp Huyền cùng Huyết Đồng sau khi rời đi, Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, tiên tổ, người tông chủ này hắn. Lão giả nói khẽ, tin tưởng hắn đi. Trên đường, Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thành công sao? Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, nhìn ngươi có thể hay không thổi. Diệp Huyền cười nói, cái này ta am hiểu. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng Huyết Đồng đi tới Thần Vương Cốc. Vừa tới Thần Vương Cốc, một nữ tử liền là xuất hiện ở Diệp Huyền cùng Huyết Đồng trước mặt, người tới chính là Thần Vương Cốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất yêu nghiệt Mưu Hy. Mưu Hy nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Tông Chủ tới ta Thần Vương Cốc, có thế là có chuyện. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta muốn gặp các ngươi Cốc Chủ. Mưu Hy lắc đầu, Cốc Chủ đang bế quan, không thấy bất luận cái gì người. Diệp Huyền cười nói, việc quan hệ Thần Vương Cốc tồn vong. Mưu Hy hai mắt híp lại, việc quan hệ ta Thần Vương Cốc tồn vong. Diệp Huyền gật đầu. Mưu Hy cười khẽ, Diệp Tông Chủ là muốn uy hiếp ta Thần Vương Cốc sao? Diệp Huyền đi đến Mưu Hy trước mặt, sau đó cười nói, cô nương, ngươi thật không cho ta thấy các ngươi Cốc Chủ sao? Mưu Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như thật không cho ngươi thấy đâu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta đây tại Thần Tông hoan nghênh các ngươi tới công. Nhớ kỹ, nhiều mang ít người tới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mưu Hy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này Thần Vương Cốc bên trong chỗ sâu vang lên, thỉnh Diệp Tông Chủ tiến đến. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn mang theo Huyết Đồng quay người hướng phía cái kia Thần Vương Cốc đi đến. Tại trải qua Mưu Hy bên cạnh lúc, Mưu Hy đột nhiên nói, ngươi cứu không được Thần Tông. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mưu Hy, ta là tại cứu ngươi Thần Vương Cốc. Nói xong, hắn mang theo Huyết Đồng tan biến tại nơi xa. Mưu Hy yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Thần Vương Cốc bên trong, một gian thụ điện bên trong, Diệp Huyền gặp được một nữ tử mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, trong tay nắm một quả thúy quả cầu ánh sáng màu xanh lục, trong quang cầu, là một vùng núi. Cái này người chính là Thần Vương Cốc đương nhiệm Cốc Chủ Mộ Cốc. Cũng là một vị chân chính mệnh cách cảnh cường giả. Mộ Cốc nhìn thoáng qua Huyết Đồng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nếu là muốn giết, vậy liền giết đi. Mộ Cốc đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, đặc thù huyết mạch, thiên sinh mệnh cách cửu đoạn. Cái này là ngươi dám đến này ỷ vào sao? Thiên sinh mệnh cách cửu đoạn. Nghe được Diệp Huyền, một bên Mưu Hy vẻ mặt lập tức vì đó đại biến. Phải biết, nàng cũng là thiên sinh mệnh cách, bất quá, nàng chẳng qua là tam đoạn, mà trước mắt tên nhân loại này vậy mà cửu đoạn. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, Mộ Cốc đột nhiên nói, nhân loại, ngươi là muốn nói cho ta ngươi lai lịch bất phàm, sau đó để cho ta sợ ném chuột vỡ bình, đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một chút bất an. Mộ Cốc lại nói, ban đầu, ta cũng cho là ngươi là trên núi người, vì thế, ta còn cố ý đã điều tra dưới, nhưng ta phát hiện, ngươi cũng không là trên núi người, ngươi đến từ một cái cấp thấp văn minh vũ trụ. Ta không biết một cái cấp thấp văn minh vũ trụ tại sao lại xuất hiện một cái mệnh cách cửu đoạn người, nhưng đối ta mà nói, ngươi chỉ cần không phải trên núi người liền có thể. Nói xong, nàng mỉm cười, ngươi khả năng cũng không biết, ngươi bây giờ, đã trở thành những cái kia trên núi người mục tiêu. Thiên sinh mệnh cách cửu đoạn, còn có được đặc thù huyết mạch, ngươi có thể là toàn thân là bảo a. Diệp Huyền cười nói, ngươi đừng dọa ta. Mộ Cốc trừng mắt nhìn, ngươi thấy ta giống dọa ngươi sao? Nói đến đây, nàng tới gần Diệp Huyền, sau đó nói, ta là không dám động tới ngươi, thế nhưng, dám động ngươi, đã đang trên đường tới. Diệp Huyền không nói gì, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, khá lắm, tiểu chủ, ngươi kẻ địch lại thăng cấp. Diệp Huyền. Mộ Cốc đột nhiên cười nói, Diệp Tông Chủ, ta thần vương cốc phong cảnh không sai, ngươi có khả năng thật tốt tham quan tham quan. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thụ điện bên trong, liền thừa Diệp Huyền cùng huyết đồng. Diệp Huyền ngồi vào một bên, sau đó nói, trên núi người, thấp nhất đều là mệnh cách cửu đoạn cảnh. Huyết đồng, ngươi thấy thế nào? Huyết đồng liếm liếm mứt quả, trốn, hèn mọn phát dục. Trốn. Diệp Huyền hỏi, thần tông làm sao bây giờ? Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nguyên bản mục tiêu của bọn hắn là thần tông, thế nhưng hiện tại, bọn hắn mục tiêu là ngươi. Ngươi trốn, thần tông sẽ an toàn hơn. Bởi vì ngươi không chết, vừa rồi nữ nhân kia cũng không dám động thần tông. Nàng sẽ quan sát, nhìn một chút ngươi cùng trên núi người ai có thể cười đến cuối cùng. Cho nên, trốn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cứ như vậy trốn, có phải hay không có chút mất mặt? Huyết đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta không phải trốn, chúng ta là chiến thuật tính rút lui. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này gật đầu, tốt. Chúng ta chiến thuật tính rút lui. Nói xong, hai người đứng dậy rời đi thụ điện. Một khỏa cổ thụ dưới, Mộ Cốc nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền cùng huyết đồng, cười không nói. Mộ Cốc bên cạnh, Mưu Hy trầm giọng nói, sư phó, vì sao muốn để bọn hắn đi? Mộ Cốc nói khẽ, hắn không phải trên núi người, thế nhưng, cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thập tuyệt thần điện người đến rồi. Nơi xa chân trời, Diệp Huyền cùng huyết đồng ngừng lại, bởi vì một người đàn ông tuổi trung niên ngăn tại trước mặt bọn hắn, chính là thập tuyệt thần điện điện chủ Mộ Khâu. Mà tại Mộ Khâu bên cạnh, còn có 5 tên thần linh cảnh cường giả, cùng với 12 tên vô gian chi đạo cường giả. Mộ Khâu nhìn xem Diệp Huyền, muốn đi sao? Diệp Huyền chỉ phía dưới thần vương cốc, biết bọn hắn vì sao không giết ta sao? Mộ Khâu hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền giận mắng, ngươi cái đồ đần độn này. Ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc? Lão tử làm cái gì có thể trở thành thần tông tông chủ? Vì cái gì này thần vương cốc cốc chủ không dám giết ta? Mộ Khâu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền tiếp tục giận mắng, ngươi xem cộng long a. Làm việc có thể hay không dùng điểm não? Lão tử huyết mạch ngưu bức như vậy, ngươi không cảm giác được sao? Dùng ngươi não heo ngẫm lại, lão tử có được ngưu bức như vậy huyết mạch, cha ta sẽ là người bình thường sao? Biết sao? À! Còn có, lão tử thiên sinh mệnh cách cửu đoạn a. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, bình thường người có thể thiên sinh mệnh cách cửu đoạn sao? Có thể sao? Diệp Huyền bên cạnh, huyết đồng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, ngươi quá phách lối. Diệp Huyền cả giận nói, ta quá khí. Nói xong, hắn nộ chỉ cái kia Mộ Khâu, này loại cùng thiên diệp một dạng ai quy, lão tử nhìn không được. Mộ Khâu cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi bất quá là cái nhị đại, ngươi có gì có thể ngang tàng? À! Ngươi có tư cách gì ngang tàng? Diệp Huyền cả giận nói, lão tử cũng muốn nỗ lực a. Nhưng lão tử sinh ra tới liền có được vô địch huyết mạch, lão cha liền vô địch, mùi mùi vô địch, đại ca vô địch, ta có biện pháp nào? Ta cũng muốn dựa vào chính mình nỗ lực đánh thiên hạ, ta cũng muốn điệu thấp a. Nhưng thực lực không cho phép a. Ngươi biết ta nhiều thống khổ sao? Mộ Khâu tức thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử. Huyết đồng cũng là nghe ngẩn người tại chỗ, sau một lúc lâu, nàng yết hầu lăng lăng, nhảy một câu, ngoà tào. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thời khắc này Mộ Khâu tức phổi đều nhanh nổ. Đây là người nói lời sao? Mà cái kia Huyết Đồng thì hơi hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên. Nguyên lai chỗ dựa nhiều như vậy. Thoải mái. Lúc này, một bên Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cũng nghĩ qua cái cuộc sống của người bình thường, thế nhưng, ta làm không được a. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Mộ Khâu, ta rất thống khổ, ngươi lý giải sao? Mộ Khâu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm, giống như muốn đem Diệp Huyền ngàn đao bầm thây. Diệp Huyền giang tay ra, đến, chém chết ta không hoàn thủ. Mộ Khâu hai tay nắm chặt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Diệp Huyền cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Tới giết ta à? Ngươi qua đây à? Mộ Khâu vẻ mặt trở nên dữ tợn. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử cầu ngươi giết chết ta. Huyết Đồng. Mộ Khâu vẻ mặt đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua phía dưới thần vương cốc, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta lại không giết ngươi, ta tức chết ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo thập tuyệt thần điện cường giả rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, thấp giọng thở dài, làm một cái nhị đại, thật rất thống khổ, thật. Huyết Đồng đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Huyền trên mặt. Âm. Diệp Huyền trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài. Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, nàng nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, sớm muộn sẽ bị sét đánh. Diệp Huyền. Một bên khác, cái kia Mộ Khâu vẻ mặt vô cùng khó coi. Mộ Khâu bên cạnh, một tên thập tuyệt thần điện trưởng lão trầm giọng nói, điện chủ, này Diệp Huyền thực sự quá phách lối. Mộ Khâu âm thanh lạnh lùng nói, hắn có cái này hung hăng càng quấy vốn liếng. Này thần vương cốc không động hắn, hẳn là có kiên kỵ, ta thập tuyệt thần điện nếu là động đến hắn, sợ là chết như thế nào đều không trực mang. Trưởng lão kia trầm giọng hỏi, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Mộ Khâu yên lặng một lát sau, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, thần vương cốc không động thủ, chúng ta liền không động thủ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền cùng Huyết Đồng về tới thần tông, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện, mà hắn hiện tại, bắt đầu nếm thử tiến vào đệ bát trọng thời không. Vô gian thời không? Mới vừa gia nhập đệ bát trọng thời không? Hắn chính là cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố thời không áp lực, không chỉ như thế, ở trước mặt hắn, còn đứng lấy một vị cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người. Lúc này, thần tông tiên tổ xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, biết cái gì là vô gian sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thần tông tiên tổ trầm giọng nói, cái gọi là vô gian chính là thời gian vô gian, không gian vô gian, tại trong vùng không thời gian này. Thời gian cùng không gian đều là vô hạn, không chỉ vô hạn, vẫn là kính tượng, ngươi chỗ đã thấy trước mắt cái này cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc người, kỳ thật liền là chính ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, giữa sân xuất hiện vô số cái hắn. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là... Thần Tông Tiên Tổ nói, nhất trọng thời không nhất trọng thiên. Này đệ bát trọng thời không hạt tâm nhất một điểm liền là kính tượng phục chế, có thể lợi dụng thời không phục chế kính tượng, dĩ nhiên, muốn làm đến điểm này, vô cùng khó, cho dù là một chút thần linh cảnh cường giả cũng khó có thể làm đến. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì khó? Thần Tông Tiên Tổ nói, bởi vì đầu tiên muốn cùng đệ bát trọng thời không như thế nào, sau đó lợi dụng này đệ bát trọng thời không tính đặc thù phục chế kính tượng. Bình thường có thể làm đến như vậy, ít nhất đều là mệnh cách cảnh. Mà thần linh cảnh, nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng lúc đó không áp lực cùng với thời không chồng chất chờ thời không công năng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Dùng thực lực ngươi bây giờ, mong muốn cùng này để bát trọng thời không dung hợp, vẫn rất có độ khó. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thật thật là khó. Nếu như địch nhân đều là cùng giai, hắn thật không sợ, nhưng vấn đề là, địch nhân này đều là cao hơn hắn nhiều giai. Phải biết, hiện tại những cái kia cái trên núi nào chi người cũng đã để mắt tới hắn, mà những cái kia trên núi người thấp nhất đều là mệnh cách cảnh cửu đoạn a. Mệnh cách cảnh cửu đoạn. Chơi như thế nào? Hắn hiện tại cảm giác có chút vô lực. Lúc này, Lý Mộc Kỳ xuất hiện ở trong sân, hắn trầm giọng nói, thần vương cốc cùng thập tuyệt thần điện cũng bị mất động tĩnh. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn đang đợi trên núi người xuống tới. Thần Tông Tiên Tổ trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi thiên sinh mệnh cách cửu đoạn, đầy đối với những cái kia trên núi người lực hấp dẫn quá lớn. Thập tuyệt thần điện cùng thần vương cốc không dám động tới ngươi, thế nhưng, này trên núi người cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Diệp Huyền nhìn về phía thần Tông Tiên Tổ, tiền bối đối này Đạo Sơn hiểu rõ nhiều không? Thần Tông Tiên Tổ lắc đầu, không nhiều. Bởi vì ta năm đó cũng chưa từng ra núi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Thần Tông Tiên Tổ có chút bất đắc dĩ, bởi vì không có tư cách. Diệp Huyền. Một lát sau, thần Tông Tiên Tổ cùng Lý Mộc Kỳ rời đi. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trầm tư. Sau đó nội dung cốt truyện, hắn đã có thể đoán được, trên núi người hạ tới tìm hắn, hắn đánh không lại, sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, hoặc là lão cha ra tới, hoặc là thanh nhi ra tới, hoặc là đại ca ra tới. Ngược lại, trước đó liền là này loại sáo lộ. Hắn Diệp Huyền, thật giống như bên trên bị vận mệnh tay sắp xếp xong xuôi. Dựa vào chính mình. Hắn rất muốn dựa vào chính mình, nhưng liền trước mắt mà nói, dù cho Thanh Huyền kiếm giải phong, hắn cũng tuyệt đối đánh không lại mệnh cách cảnh cửu đoạn, hoàn toàn không phải một cấp bậc, trừ phi huyết mạch triệt để giải phong, thế nhưng, ngoại trừ lão cha cùng Thanh Nhi bên ngoài, không ai có thể triệt để giải phong của hắn huyết mạch chi lực, mà lại, coi như giải phong, dùng thực lực của hắn, cũng chưởng khống không được khủng bố như vậy phong ma huyết mạch. Diệp Huyền trầm tư sau một hồi, lão cha, ta cũng muốn dựa vào chính mình nỗ lực giải quyết hết thảy, thế nhưng, kẻ địch quá cường đại, ta thật làm không được. Ta biết, ngươi không muốn ta làm một cái liều cha người, ngươi yên tâm, ta sẽ không liều cha. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi thật không liều cha sao? Diệp Huyền gật đầu, không thể dựa vào lão cha. Bằng không thì, sẽ bị hắn xem thường. Tiểu Tháp trầm giọng nói, cái kia nếu là trên núi người tới tìm ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhíu mày, ta không phải còn có mùi sao? Tiểu Tháp. Diệp Huyền đi vào một chỗ trên đỉnh núi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn tại cảm thụ Thanh Huyền kiếm. Rất nhanh, hắn cảm nhận được trong thức hải Thanh Huyền kiếm. Mà giờ khắc này, Thanh Huyền kiếm đang bị một sợi kiếm quang khóa lại, này sợi kiếm quang chính là lão cha kiếm quang. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, này kiếm là ngươi tạo thành, ta biết, ngươi nhất định có thể nghe được ta muốn ngươi giúp ta giải phong Thanh Huyền. Hắn còn chưa có nói xong, Thanh Huyền kiếm kịch liệt rung lên. Oanh! Khóa lại Thanh Huyền kiếm cái kia sợi kiếm quang trực tiếp phá toái, ngay sau đó, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, thân mùi a. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên cũng hưng phấn nói, tiểu chủ nhân lưu tại trong cơ thể ta phong ấn cũng đã giải trừ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi có thể liên hệ đến Thanh Nhi sao? Tiểu hồn yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ta không liên lạc được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không liên lạc được coi như xong. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào Tiểu Tháp bên trong. Tiểu Tháp bên trong, Diệp Huyền tiến vào Đệ Bát Trọng Thời Không, mà mới vừa gia nhập Đệ Bát Trọng Thời Không, hắn chính là trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm để cho mình cùng Đệ Bát Trọng Thời Không dung hợp, cùng lúc đó, vô số kính tượng xuất hiện. Có Thanh Huyền kiếm về sau, này Đệ Bát Trọng Thời Không liền cùng con của hắn một dạng, hắn muốn làm sao lấy liền làm gì, loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi liền không sợ chính mình ỷ lại ngoại vật sao? Diệp Huyền cười nói, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy là ỷ lại ngoại vật trọng yếu, hay là còn sống trọng yếu? Tiểu Tháp nói, sống sót. Diệp Huyền nói khẽ, ta đầu tiên đến sống sót. Hết sức rõ ràng, lão cha chỉ muốn rèn luyện ta, nhưng hắn lại không có nghĩ qua ta muốn thế nào sống sót vấn đề này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, tiểu tháp, lão cha nắm ta đưa đến chỗ nguy hiểm như vậy đến, ngươi nói hắn nghĩ như thế nào? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân có thể là nghĩ, ngươi chết, hắn tái sinh một cái. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm đi tới đệ cửu trọng thời không, mới vừa gia nhập đệ cửu trọng thời không, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn giờ phút này, đặt mình vào một mảnh không biết tinh không bên trong, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, có thể thấy vô số tinh quang, thế nhưng, những tinh quang đó rồi lại xa không thể chạm. Đúng lúc này, một tên thân mang áo bào xám lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, nơi này còn có người. Hôi bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là. Hôi bào lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, làm thấy thanh kiếm kia lúc, hôi bào lão giả mày nhăn lại, ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng đem thanh huyền kiếm đưa tới hôi bào lão giả trước mặt, ngài xem thật kỹ. Ngàn vạn muốn nhìn cẩn thận một chút. Mẹ nó, ngươi không cố gắng xem. Ta sợ bị ngươi thủ tiêu. Hôi bào lão giả cầm lấy thanh huyền kiếm, một lát sau, thần sắc hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm là người phương nào tạo thành? Diệp Huyền nói, em gái ta. Hôi bào lão giả nhíu mày, ngươi muội. Diệp Huyền gật đầu. Hôi bào lão giả yên lặng sau một hồi, ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Huyền nói, dạo chơi. Hôi bào lão giả lắc đầu, nguy hiểm, ngươi vẫn là trở về đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi có khả năng thông qua này kiếm tìm tới đúc kiếm người, ngươi có khả năng thử một chút. Tiểu tháp có chút im lặng, mẹ nó, này tiểu chủ quá xấu rồi. Bắt đầu cho người ta đào hố. Hôi bào lão giả yên lặng một lát sau, nói, lão phu cũng muốn nhìn một chút đúc kiếm người. Nói xong. Hắn phản tay nắm chặt thanh huyền kiếm, sau một khắc, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, bốn phía thời không vậy mà bắt đầu trở nên mờ đi, sau một lúc lâu về sau, hắn đột nhiên tay phải đột nhiên nắm chặt, quát nhẹ, ra tới. Thanh âm vừa dứt dưới, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào hắn giữa chân mày, cùng lúc đó, trong vòng phương viên mấy chục dặm đệ cửu trọng thời không trực tiếp yên diệt. Hôi bào lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Con mẹ nó chứ bị người dây. Ngay tại hôi bào lão giả muốn hoàn toàn biến mất lúc, Diệp Huyền vội vàng hô to, Thanh Nhi, hạ thủ lưu tình, vị tiền bối này là cùng ta lẫn vào, người một nhà. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, hôi bào lão giả giữa chân mày kiếm quang đột nhiên tan biến. Hôi bào lão giả biểu lộ cứng đờ, trực giác nói cho hắn biết, hắn giống như bị hố. Thời khắc này hôi bào lão giả, trong lòng có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút trực tiếp bị xóa đi. Liền sức hoàn thủ đều không có A. Phải biết, hắn nhưng là mệnh cách cảnh thập đoạn A. Mà lại là hàng thật giá thật mệnh cách cảnh thập đoạn. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi không sao chứ. Hôi bào lão giả lấy lại tinh thần, hắn do dự một chút. Sau đó nói, tiền bối nhị chữ không dám nhận, tại hạ Diêu Quân, đệ cửu trọng thời không trật tự giả. Diệp Huyền ông quyền, quân lão, Thanh Nhi ra tay không có nặng nhẹ, cái này. Diêu Quân liền vội vàng lắc đầu, không không, là lỗi của ta, là ta mạo phạm vị tiền bối kia, lỗi của ta. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, vị tiền bối kia là thần thánh phương nào a? Diệp Huyền cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Quân yên lặng. Vừa rồi kỳ thật hắn đều không có tìm được nữ tử váy trắng, thế nhưng, đối phương đã cảm nhận được hắn, mà đối phương không biết cách nhiều ít cái vũ trụ vung nhất kiếm, sau đó hắn kém chút liền bị miễu sát. Thực lực này mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mà đây cũng là hắn sợ hãi nhất địa phương, phải biết, hắn hiện tại có thể là mệnh cảnh thập đoạn, thuộc về chân chính siêu cấp cường giả. Mặc dù không thể nói vô địch, nhưng cũng là ít có đối thủ tồn tại. Nhưng mà, hắn lại kém chút bị miễu sát. Thật là đáng sợ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, quân lão, ngài mới vừa nói ngài là này đệ cửu trọng thời không trật tự giả. Diêu quân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, ngài trưởng quản lấy này mảnh thời không? Diêu quân liền vội vàng lắc đầu, không không, ta chẳng qua là này mảnh thời không một vị trật tự giả. Này mảnh thời không chân chính người trưởng quản, là thời không thần điện. Diệp Huyền nhíu mày, thời không thần điện. Diêu quân gật đầu, đệ cửu trọng thời không rất là phức tạp, bởi vì này mảnh thời không liền trước mắt mà nói, là vô hạn, vô cùng vô tận to lớn, hắn mật độ cũng là vô cùng vô tận to lớn, không chỉ không thể chồng chất, càng không thể vặn vẹo. Này mảnh thời không tựa như cố định, mà thời không thần điện, đều là một chút chuyên môn nghiên cứu đệ cửu trọng thời không. Diệp Huyền trầm giọng nói, nói cách khác, không có đệ thập trọng thời không. Diêu quân gật đầu, trước mắt chúng ta còn chưa phát hiện. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, tiểu hồn, ngươi có thể cảm nhận được đệ thập trọng thời không sao? Tiểu hồn hơi hơi rung động lên, một lát sau, tiểu hồn nói, có thể cảm nhận được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên Diêu quân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì không có khả năng? Diêu quân trầm giọng nói, ta thời không thần điện nghiên cứu này đệ cửu trọng thời không đã nghiên cứu vô số tuế nguyệt, nhưng chúng ta cũng không phát hiện đệ thập trọng thời không, cái này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, cái này vặn vẹo đệ cửu trọng thời không rất khó sao? Diêu quân gật đầu, không phải bình thường khó, theo chúng ta, căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì lúc đó không mật độ thật sự là quá dày quá dày. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm thanh huyền kiếm nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, trước mặt hắn không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Diêu quân như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh ngẩn người tại chỗ. Diệp Huyền mỉm cười, quân lão, này giống như không là rất khó a. Diêu quân. Thời khắc này Diêu quân vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trong lòng càng là như dời sông lấp biển. Nhân loại trước mắt này lại có thể vặn vẹo này để cửu trọng thời không? Này quá kinh khủng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, quân lão, ngươi biết đạo sơn sao? Diêu quân gật đầu, biết một chút, làm sao vậy? Diệp Huyền cười nói, không có gì, liền là cùng bọn hắn có chút khúc mắc, bọn hắn mong muốn tước đoạt mệnh cách của ta. Diêu quân ngay cả người, sau đó kinh ngạc nói, bọn hắn làm sao dám? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thực lực thấp, không lớn ta lớn người nào. Diêu quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tiểu hữu, mới vừa vị tiền bối kia nếu là ra tay, này cái gì đạo sơn, nàng chỉ trong nháy mắt, còn chẳng phải biến thành tro bụi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sao có thể dựa vào người khác đâu? Ta muốn dựa vào chính mình. Diêu quân. Diệp Huyền lại hỏi, quân lão, ta phải đi. Diêu quân do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền sau khi rời đi, Diêu quân lúc này quay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn tới đến thời không thần điện, toàn bộ trong đại điện, có gần trăm cái thời không truyền tống trận, mà tại phía trên cung điện, ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người chính là thời không thần điện điện chủ Tư Thiên. Diêu quân đi đến Tư Thiên trước mặt cung kính thi lễ, sau đó đem chuyện lúc trước nói một lần. Tư Thiên thả ra trong tay một quyển sách cổ, nhìn về phía Diêu quân nhíu mày, người kém chút bị cách vô số vũ trụ miễu sát. Diêu quân gật đầu, đúng vậy. Trọng yếu nhất chính là, thiếu niên kia lại có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không, hơn nữa là dễ dàng liền làm được. Tư Thiên hai mắt híp lại, thật chứ? Diêu quân trầm giọng nói, chính xác 100%. Bất quá, hắn hẳn là thông qua trong tay hắn cái kia thanh thần kiếm làm được. Tư Thiên lúc này đứng dậy, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Diêu quân nói, hắn đi. Tư Thiên ngay cả người, sau đó giận dữ, đi rồi. Người sao có thể khiến cho hắn đi đâu? Diêu quân cười khổ, hắn nói hắn muốn đi, ta không dám cản a. Ta sợ hắn gọi người đánh chết ta. Tư Thiên. Diêu quân do dự một chút, sau đó nói, Tư Thiên điện chủ, thiếu niên kia đến tột cùng là ngại gì thần thánh a? Tư Thiên lắc đầu, ta như thế nào biết? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diêu Quân, lập tức tìm kiếm thiếu niên kia, nếu là tìm được, đem hắn mời đến Thời Không Thần Điện. Diêu Quân trầm giọng nói, còn có một chuyện, thiếu niên kia nói ra núi để mắt tới hắn. Muốn tước đoạt mệnh của hắn Ô Vuông. Tư Thiên nhíu mày, Đạo Sơn là điên rồi sao? Diêu Quân nói, Đạo Sơn hẳn là không biết hắn người sau lưng thực lực. Điện chủ, nếu là cái kia Đạo Sơn thật ra tay với hắn, chúng ta nên như thế nào? Là yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn là. Tư Thiên yên lặng sau một hồi, nói, nếu là thiếu niên kia có thể tự mình giải quyết, chúng ta liền mặc kệ, như là không thể, vậy chúng ta liền ra tay. Diêu Quân nhíu mày, đắc tội Đạo Sơn. Tư Thiên nói khẽ, đáng giá. Diêu Quân gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi để cửu trọng thời không về sau, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bắt đầu tu luyện. Phải biết, hiện tại tiểu tháp đã bị giải phong, bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày, mà hắn hiện tại có khả năng thông qua tiểu tháp rút ngắn mình cùng kẻ địch ở giữa thực lực sai biệt. Có thanh huyền kiếm về sau, Diệp Huyền trực tiếp cùng đệ bát trọng thời không tiến hành dung hợp, không chỉ như thế, hắn còn có thể cho miễn dịch đệ bát trọng thời không lực lượng, trọng yếu nhất chính là, đang lợi dụng thanh huyền kiếm về sau, hắn có khả năng trực tiếp đem thời không 4 lần chồng chất. Nói cách khác, hắn hiện tại mặc dù mới 17 đoạn, nhưng hắn đã có thể tùy tiện chém giết thần linh cảnh, dù cho cùng mệnh cách cảnh, cũng không phải là không thể một trận chiến. Nhưng vấn đề là, trên núi người thấp nhất đều là mệnh cách cửu đoạn A. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền đau đầu. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có cách nào suy nghĩ cái khác, việc cấp bách liền là thật tốt tăng lên thực lực của chính mình. Có thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp, nghĩ muốn tăng cao thực lực, vẫn là vô cùng đơn giản. Không bao lâu, Huyết Đồng cũng tiến nhập tiểu tháp tu luyện, mà tại phát hiện tiểu tháp nghịch thiên công năng về sau, Huyết Đồng trực tiếp không đi. Ngày ngày liền đợi tại trong tòa tháp tu luyện. Mấy ngày sau? Bên ngoài mấy ngày, tiểu tháp bên trong đã mấy chục năm, mà giờ khắc này Diệp Huyền, đã đi đến 19 đoạn, không chỉ như thế, hắn còn lợi dụng thanh huyền kiếm cùng đệ cửu trọng thời không hoàn mỹ dung hợp, hắn hiện tại, đã có thể chồng chất đệ cửu trọng thời không. Mà muốn đi vào đệ cửu trọng thời không, chỉ có mệnh cách cảnh cường giả mới có thể đủ làm đến, mà muốn cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp, cái kia mấy quyển là chuyện không thể nào, thế nhưng, hắn thông qua thanh huyền kiếm làm được. Hắn hiện tại, chính mình chiến lực đạt đến trình độ nào, chính hắn cũng không biết. Sau 10 ngày, Diệp Huyền đã đi đến vô gian cảnh, đối với thời không chi đạo vận dụng, hắn cũng là càng ngày càng thành thạo, hắn hiện tại đã có thể đem vừa đến bát trọng thời không đè lên nhau. Một ngày này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại thần tông vùng trời, thần tông chờ cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Chân trời, nam tử trung niên nhìn lướt qua thần tông, Diệp Huyền ở đâu? Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, người tới, chính là Diệp Huyền. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hai mắt híp lại. Quả nhiên là đặc thù huyết mạch, lại thiên sinh mệnh cách cửu đoạn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, trên núi người. Nam tử trung niên gật đầu, trên núi người. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái tên này là mệnh cách cửu đoạn A. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, thần vương cốc cốc chủ mộ cốc nói với ta, ngươi đến từ một cái cấp thấp văn minh. Này có thế thật có ý tứ, một cái cấp thấp văn minh. Vậy mà lại xuất hiện một cái đặc thù huyết mạch người, đồng thời còn thiên sinh mệnh cách cửu đoạn. Không phải bình thường có ý tứ. Diệp Huyền cười nói, các hạ xuống đây này, là muốn tước đoạt huyết mạch của ta cùng mệnh cách. Nam tử trung niên gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các hạ, thực không dám giấu giếm, ta có người sau lưng. Nam tử trung niên cười nói, ta biết ngươi có người sau lưng. Có thế thì tính sao? Diệp Huyền cười nói, các hạ, ngươi chẳng lẽ không muốn mở mang kiến thức một chút ta người sau lưng sao? Nam tử trung niên khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi trước tiên có thể mở mang kiến thức một chút, sau đó lại quyết định muốn đừng có giết ta. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, cười nói, cái kia liền mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền liền vội vàng đem thanh huyền kiếm đưa tới nam tử trung niên trước mặt, các hạ, ta người sau lưng chính là này đúc kiếm người, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối có khả năng thông qua này kiếm tìm được ta người sau lưng, ngài bắt đầu đi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, rất nhanh, hắn hai mắt híp lại, ngươi này kiếm, có chút bất phàm. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi người sau lưng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp rung động lên, một lát sau, nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mà hắn này ngẩng đầu một cái, sau một khắc. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày, sau đó đâm một cái đến cùng. Oanh! Nam tử trung niên hai con ngươi trợn lên, cả người đầu trống rỗng. Con mẹ nó chứ tại sao lại bị dây?